61. Kinh Ngưu Phấn Dụ. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ có một vị tỳ kheo ở chỗ Ngàn Tỉnh, ngồi tư duy, suy nghĩ như vậy. Có sắc nào thường trú, bất biến, hoàn toàn chỉ có lạc, tồn tại vĩnh viễn chăng? Có thọ, tưởng, hành, thức nào thường trú, bất biến, chỉ có lạc, tồn tại vĩnh viễn chăng? Vào lúc xế chiều, vị tỳ kheo ấy từ chỗ ngồi yên tĩnh đứng dậy, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi qua một bên và bạch: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay ở chỗ Ngàn Tỉnh, con ngồi tư duy suy nghĩ như vậy. Có sắc nào thường trú bất biến, hoàn toàn chỉ có lạc, tồn tại vĩnh viễn chăng? Có thọ tưởng hành thức nào thường trú bất biến, chỉ có lạc, tồn tại vĩnh viễn chăng? Phật bảo tỳ kheo: Không có một sắc nào thường trú bất biến, hoàn toàn chỉ có lạc, tồn tại vĩnh viễn. Không có thọ tưởng hành thức nào thường trú bất biến, hoàn toàn chỉ có lạc, tồn tại vĩnh viễn. Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng móng tay khơi ít phân bò, bảo tỳ kheo: Này tỳ kheo, này ngươi có thấy ta dùng móng tay khơi chút ít phân bò chăng? Tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, con có thấy. Phật bảo: Này tỳ kheo, cũng vậy, không có một tí sắc nào thường trụ bất biến, chỉ toàn có lạc, tồn tại vĩnh viễn. Cũng như vậy, không có một tí giác, tưởng, hành, thức nào thường trụ bất biến, chỉ toàn có lạc, tồn tại vĩnh viễn. Vì sao? Này tỳ kheo, nhớ lại xưa kia, trong một thời gian dài, ta thường làm phúc. Sau một thời gian dài làm phúc ấy, ta thọ quả báo an lạc. Vào thuở xưa đó, ta tu hành về từ tâm trong 7 năm, trải qua 7 kiếp thành hoại, vẫn không trở lại thế gian này. Vào thời kiếp hoại, ta sanh vào cõi trời quản dục. Vào thời kiếp thành, ta sanh trong cung điện trống không của Phạm Thiên, ở trong cõi Phạm kia làm Đại Phạm Thiên. Qua 1000 lần tái sanh vào những nơi khác, ta làm Thiên Vương Trời Tự Tại. 36 lần tái sinh làm Thiên Đế Thích, rồi lại vô lượng lần tái sinh làm Sát Lỵ Đảnh Sanh Vương. Này tỳ kheo, lúc làm vua Sát Lỵ Đảnh Sanh, ta có 84000 thớt voi lớn, được phủ những đồ cởi rất đẹp, dùng các báu bạch châu lạc trang sức phủ lên voi chúa đầu đàn Du Sa Hạ. Này tỳ kheo, lúc ta làm vua Sát Lỵ Đảnh Sanh, có 84000 con ngựa được phủ lên các thứ đồ cởi đẹp, dùng các báu vàng bạc giao lạc để trang sức cho ngựa đầu đàn là ngựa mau. Này tỳ kheo, lúc ta làm vua Sát Lỵ Đảnh Sanh, có 84000 cỗ xe trang sức bằng 4 cánh, dùng da vàng quý báu đủ màu của các thú như sư tử, cọp, beo, dệt thành đủ loại màu sắc xen lẫn, trang sức cho cỗ xe dẫn đầu chạy rất nhanh chóng, tên là xe Nhạc Thanh. Này tỳ kheo, lúc ta làm vua Sát Lỵ Đảnh Sanh, có 84000 thành lớn, giàu có cùng cực, dân chúng đông đúc, lấy Dương Thành Câu Xá Hòa Đề làm đầu. Này tỳ kheo, lúc làm vua Sát Lỵ Đảnh Sanh, ta có 84000 ngôi lầu, có 4 loại lầu báo làm bằng vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh, đứng đầu là Chánh Pháp Điện. Này tỳ kheo, lúc làm vua Sát Lỵ Đảnh Sanh, ta có 84000 ngự tòa, 4 loại tòa báo bằng vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh, trải lên bằng các thứ nệm chiếu dệt bằng lông 5 sắc, phủ lên bằng những gấm, the, sa trung, lụa là, có chăn nệm lót, 2 đầu để gối, trải thảm quý bằng da sơn dương. Này tỳ kheo, lúc làm vua Sát Lỵ Đảnh Sanh, ta có 84000 chiếc áo song y, áo sơ ma, áo gấm, áo lụa, áo kiếp bối, áo da sơn dương. Này tỳ kheo, lúc làm vua Sát Lỵ Đảnh Sanh, ta có 84000 người nữ, thân thể noãn nà, sạch sẽ, sáng sủa, sắc đẹp hơn người, không thua chư thiên, tư dung đoan chánh, ai nhìn cũng xin ưa thích, trang điểm bằng các thứ vật báu, anh lạc, tất cả đều thuộc dòng Sát Lỵ. Ngoài ra, những người thuộc dòng khác thì nhiều vô số. Này tỳ kheo, lúc làm vua Sát Lỵ Đảnh Sanh, ta có 84000 món ăn, ngày đêm thường dọn ra cho ta ăn. Này tỳ kheo, trong 84000 món ăn kia, có một món hết sức ngon, sạch sẽ, có vô lượng mùi vị, là món ta thường ăn. Này tỳ kheo, trong 84.000 người nữ kia có một người thuộc dòng Sát Lỵ, đoan chánh đẹp đẽ khác thường, hầu hạ ta. Này tỳ kheo, trong 84.000 song y kia có một chiếc áo song y, hoặc là áo sơ ma, hoặc áo gấm, hoặc áo lụa, hoặc áo kiếp bối, hoặc áo da sơn dương quý là ta thường mặc. Này tỳ kheo, trong 84.000 ngự tòa kia có một ngự tòa làm bằng vàng, hoặc bạc, hoặc lưu ly, hoặc thủy tinh, đồ trải lên thì dùng những tấm nệm, những chiếc chiếu dệt bằng lông năm sắc, đồ phủ lên thì dùng gấm, the, sa trung, lụa là, có chăn nệm lót, hai đầu để gối, có trải thảm quý bằng da sơn dương là ta thường nằm. Này tỳ kheo, trong 84.000 lầu quán kia có một lầu quán làm bằng vàng, hoặc bạc, hoặc lưu ly, hoặc thủy tinh, tên là Chánh Pháp Điện, là nơi ta thường ở. Này tỳ kheo, trong 84.000 thành lớn kia có một thành giàu có cùng cực, dân chúng đông đúc, gọi là thành Câu Xá Hòa Đề, là chỗ ta thường ở. Này tỳ kheo, trong 84.000 cổ xe kia có một cổ xe được dùng da đủ màu của các thú như sư tử, cọp, beo dệt thành, màu sắc xen kẽ để trang hoàng, chạy rất nhanh chóng, tên là xe Nhạc Thanh. Ta thường ngồi lên đi đến các lầu quán để ngắm nhìn các giường tược. Này tỳ kheo, trong 84.000 con ngựa kia có một con màu xanh biếc, đầu như chim, gọi là ngựa mau, là ta thường cưỡi đi đến các lầu quán để ngắm các giường tược. Này tỳ kheo, trong 84.000 thớt voi lớn kia có một thớt toàn thân trắng toát, bảy chi thể đều ngay thẳng, gọi là voi chúa Du Sa Hạ, là ta thường cưỡi đi đến các lầu quán để ngắm các giường tược. Này tỳ kheo, bây giờ ta nghĩ rằng đó là nghiệp quả gì, là nghiệp báo gì mà ngày nay ta có đại như ý túc, đại oai đức, đại phước hữu, đại oai thần. Này tỳ kheo, ta lại nghĩ đó là ba nghiệp quả, là ba nghiệp báo khiến ta ngày nay có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần. Một là bố thí, hai là điều phục, ba là thủ hộ. Này tỳ kheo, ngươi hãy quán sát rằng tất cả những gì sở hữu đều phải tiêu diệt, cả đến như ý túc cũng phải mất. Này tỳ kheo, ngươi nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Đáp: Bạch Thế Tôn, vô thường. Lại hỏi: Vô thường là khổ hay không phải khổ? Đáp: Bạch Thế Tôn, là khổ và biến dịch. Lại hỏi: Nếu là pháp vô thường, khổ, biến dịch, thì Đa Văn Thánh Đệ Tử có nên cho rằng cái này là ta, cái này là sở hữu của ta, ta là sở hữu của cái kia chăng? Đáp: Bạch Thế Tôn, không. Vậy thì, này tỳ kheo, ngươi nên học như vậy: những gì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc đẹp, hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa, tất cả những cái ấy chẳng phải là ta, chẳng phải là sở hữu của ta, ta phải là sở hữu của cái kia. Hãy dùng trí tuệ quán sát, biết đúng như thật: những gì là thọ, tưởng, hành, thức, hoặc quá khứ, hoặc nhị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc đẹp, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, tất cả những cái ấy chẳng phải là ta, chẳng phải là sở hữu của ta, ta phải là sở hữu của cái kia. Hãy dùng trí tuệ quán sát, biết đúng như thật. Này tỳ kheo, nếu Đa Văn Thánh Đệ Tử quán như thế thì liền nhàm chán sắc, nhàm chán thọ, tưởng, hành, thức. Do nhàm chán mà vô dục, do vô dục nên giải thoát. Sau khi giải thoát thì biết là giải thoát, biết đúng như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Sau khi nghe Phật dạy như vậy xong, tỳ kheo ấy khéo ghi nhận, khéo ghi nhớ, rời chỗ ngồi đứng dậy, lễ chân Phật, đi quanh ba vòng rồi lui. Tỳ kheo ấy sau khi thọ nhận lời giáo hóa của Đức Phật, liền sống một mình, diễn ly, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn. Vị ấy đã sống một mình, diễn ly, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, đạt đến mục đích mà vì đó thiện nam tử đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình,